Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thối choáng Lý Thế Dân bọn người. Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ, thân thể mặc long bào, một thân long khí càng là đột nhiên xuất hiện, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, một đôi mày kiếm càng là gắt gao nhíu chung một chỗ. Hiển nhiên tâm tình cực kỳ không tốt. Đi qua mấy năm, Lý Thế Dân rốt cục đem con của mình mang trở về. Lúc đầu lần này trên triều đình muốn tuyên cáo lần này tin vui. Sau cùng thông cáo thiên hạ, Lý Mục vì thất hoàng đế, xác lập tên của hắn phân. Ai ngờ đến, gặp Ngụy Trinh mãnh liệt phản đối. Theo sát tại Ngụy Trinh phía sau chính là đám kia bảo thủ ngự sử. Một cái con riêng làm sao có thể đủ trực tiếp trở thành đại đường hoàng tử đâu. Mà lại kỳ lai lịch cũng không phải không bình thường sáng tỏ. Không phù hợp người chế. Bọn họ có thể cho phép Lý Thế Dân đem nuôi trong hoàng cung. Nhưng cho kỳ danh phân. Kiên quyết không đồng ý. Hừ, đây là trẫm gia thất. Ngụy Trinh ngươi có tư cách gì phản đối. Lý Thế Dân là thật phẫn nộ. Lúc đầu tìm tới chính mình con riêng chính là một chuyện tốt. Bây giờ bị làm liền cho mình con riêng liền cái danh phận cũng không thể cho. Hiện tại liền hoàng tử cũng không thể phong. Hôm đó sau cho hắn phong vương đây không phải là càng thêm khó khăn. Con của mình tại sao có thể tiếp nhận loại này ủy khuất? Bệ hạ, ngài hiện tại quý vì thiên tử, chính là toàn thiên hạ bách tính làm gương mẫu. Ngài mỗi tiếng nói cử động, đều có ngày hạ bách tính nhìn lấy bắt trước đâu. Ngài tại sao có thể tùy tiện đem một cái không rõ lai lịch tiểu hài tử phong làm hoàng tử đâu. Ngụy Trinh một cái tiểu lão đầu, dáng người lại là phổ phổ thông thông gầy cao. Giờ phút này toàn thân lại là tràn đầy khí thế. Coi như đối mặt Lý Thế Dân phẫn nộ, cũng là nửa bước không lùi. Ngụy Trinh là một cái chính thức vì dân vì nước người. Cuộc đời của hắn chính là vì cùng Lý Thế tranh luận. Hoặc là nói hắn chính là vì cùng hoàng đế tranh luận. Khuyên nhủ hoàng đế, nhượng kỳ ngôn được kiềm chế bản thân. Đây là trẫm việc nhà. Đóng thiên hạ bách tính chuyện gì? Bất kể như thế nào, Lý Mục trẫm liền muốn sắc phong. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái giận tím mặt. Đứng dậy, bất kể như thế nào cũng là lớn tiếng quát. Đối với cái này mắt không mở Ngụy Trinh hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Làm sao lại không có một chút nhãn lực độc đáo? Khụ khụ, thần cho rằng cái này dù sao cũng là bệ hạ gia thất. Ta đợi làm thần tử vẫn là chớ có nhúng vào. Phòng Huyền Linh đại đường tể tướng là toàn bộ đại đường đỉnh phong cố vấn. Loại tình huống này hắn tránh không được đi ra vì Lý Thế Dân nói câu nào. Không được, Ngụy Trinh vẫn như cũ là không đồng ý. Kiên quyết không cho, cái này khiến Lý Thế Dân càng thêm phẫn nộ lúc đầu liền là nhà mình thất. Liên quan đến hắn cái giám ấy, hiện tại vẫn mang theo một đám đại thần đến phản đối. Mà liền tại Lý Thế Dân triệt để lúc nổi giận. Một cái ấu tiểu thân ảnh lại là lặng lẽ bộ ngực đi đến. Bởi vì tất cả đại thần đều nhìn Lý Thế Dân. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng thế mà chui vào một cái tiểu hài tử. Chỉ có Lý Thế Dân đối mặt mọi người có thể nhìn thấy. Tại nhìn thấy Lý Mục về sau, Lý Thế Dân lửa giận trong nháy mắt lắng xuống. Thậm chí khóe miệng đều không tự chủ nở một nụ cười. Trong mắt càng là tràn đầy chiều mến, mọi người tự nhiên là phát hiện Lý Thế Dân dị trạng. Đều là theo cái này Lý Thế Dân con mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy được một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Chớp lấy một đôi mắt to lặng lẽ bộ ngực đi đến. Vẫn ôm một cái bình, tại nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, cũng là có chút bối rối. Một đôi linh động mắt to càng là lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tựa hồ là bởi vì bị mọi người phát hiện về sau có chút sợ hãi. Lý Mục là thật có chút hoảng. Mẹ nó như thế hà, Hoa Kim Loan Điện, bên trong đều là đại đường thời kỳ danh nhân a. Nhìn một cái mấy cái kia lão đầu, nhìn nhìn lại mấy tráng hán kia, này bắp thịt thật to lớn a. Mục Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thế nào là có người khi dễ ngươi sao? Lý Thế Dân tại lúc này biến thành một người cha hiền, vừa tìm trở về hài tử, hắn nhất định phải nhượng Lý Mục cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lý Mục tròng mắt đi lòng vòng, chính đang suy tư dùng cớ gì đem cái này cái bình cho vứt trên mặt đất đâu. Tuy nói hệ thống bảo đảm chính mình vô sự, này luôn luôn an toàn một điểm cho thỏa đáng. Bệ hạ, hiện tại chính là tảo triều, như thế liền nhượng một cái thân phận không rõ người tiến đến chỉ sợ là không tốt a. Nên trị tội, Ngụy Trinh lại là không hề nể mặt mũi, đối tính toán đối mặt một đứa trẻ như vậy cũng không lưu tình một chút nào. Hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu, nghiêm khắc nói, làm can, hắn là trẫm nhi tử, con thứ bảy, thất hoàng tử Lý Mục. Ngụy Trinh ngươi thật to gan. Lý Thế Dân phá không sai giận dữ, hắn là thật nhịn không được. Hắn không nghĩ tới Ngụy Trinh vậy mà ngay trước Lý Mục trước mặt nói thân phận không rõ, đây là trần trụi mà làm mất mặt a. Mà vào thời khắc này, một cái tiếng thét chói tai cũng là truyền tới, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. A, người này xấu quá à. Xoay đầu lại, chỉ thấy được Lý Mục một mặt ghét bỏ nhìn lấy Ngụy Trinh, trong mắt càng là tràn đầy kinh hô, tựa hồ thật bị Ngụy Trinh khuôn mặt dọa sợ. Ta chỗ nào xấu? Ngụy Trinh tức thì bị khí sắc mặt đỏ bừng, quay đầu cưỡng chế lấy chính mình lửa giận trong lòng lớn tiếng chất vấn, mà Lý Mục lại là trực tiếp khóc lên, lớn tiếng hét lên, ô ô ô, người quái dị vẫn hung ta, ta đem ngươi, nói cũng là đem trong tay vạn niên lão đàn dưa chua cho ném về phía Ngụy Trinh. Ánh mắt mọi người đều bị cái này giữa không trung lão đàn dưa chua hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới. Lý Mục khóe miệng xẹt qua một tia gian kế nụ cười như ý. Ba, vạn niên lão đàn dưa chua trùng điệp rơi trên mặt đất, cái bình càng là trực tiếp té tứ phân ngũ liệt, nước lá rau càng là tung tóe Ngụy Trinh một thân. Sau đó, một cỗ hôi thối càng là đập vào mặt. A, thứ quỷ gì thối quá a. Má ơi, thúi chết người. Quá thối đi, chạy mau a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.